Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, quét ngang. Phụ thân, nhìn thấy Cẩm Y lão đầu bị Dương Thiên một kiếm chém xuống đầu. Tôn Mãnh sắc mặt đại biến, trong lòng tức giận không thôi, không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói, cũng rút ra bên hông trường kiếm sắc bén, hướng Dương Thiên trên thân chém xuống đi. Tại một đạo thanh thúy kim loại tiếng va chạm bên trong, Dương Thiên trong tay trường kiếm sắc bén cùng Tôn Mãnh trường kiếm trong tay đụng va vào nhau. Sắc bén phong mang trực tiếp đem Tôn Mãnh trong tay trường kiếm sắc bén chặt đứt. Cũng dư thế không giảm chạm tại Tôn Mãnh trên thân thể. Xoạt xoạt, nương theo lấy một tiếng giòn vang, Tôn Mãnh bên ngoài cơ thể hộ thể vòng phòng hộ cùng khôi giáp bị trường kiếm sắc bén ung dung chảm phá, thân thể bị trường kiếm sắc bén trực tiếp chém làm hai đoạn. Một cỗ đỏ thắm máu tươi từ Tôn Mãnh miệng vết thương chảy ra. Ta muốn giết ngươi, bị chém thành hai đoạn Tôn Mãnh không có lập tức tử vong, mà là phát ra một đạo phẫn nộ gầm rú thanh âm. Thôi động thể nội pháp lực, huy động trong tay trường kiếm sắc bén, mang theo quyết tử khí tức, hướng Dương Thiên trên thân chém xuống đi, không biết tự lượng sức mình. Nhìn xem hướng mình khởi xướng quyết tử công kích Tôn Mãnh, Dương Thiên sắc mặt không thay đổi, trong mắt lóe lên một đạo vẻ khinh thường, khẽ quát một tiếng, trong tay trường kiếm sắc bén vung vẩy mà ra, mang theo sắc bén phong mang, như thiểm điện xẹt qua hư không. Tại Tôn Mãnh không thể tưởng tượng nổi ánh mắt bên trong, từ Tôn Mãnh cái cổ chỗ xẹt qua, đem hắn đầu chém xuống tới. Trốn. Tại Cẩm Y lão đầu và Tôn Mãnh bị Dương Thiên chém giết về sau, Vân Vũ Thành cao tầng không chần chờ chút nào cùng do dự, nhao nhao quay đầu hướng Vân Vũ Thành ở trong bỏ chạy đi, mong muốn mượn nhờ Vân Vũ Thành hệ thống phòng ngự chống đối Dương Thiên công kích. Muốn chạy? Các ngươi chạy ư? Nhìn thấy Vân Vũ Thành cao tầng muốn chạy, Dương Thiên cười lạnh một tiếng, thể nội pháp lực cấp tốc vận chuyển, trong tay trường kiếm sắc bén khinh vũ mà ra, từng đạo lăng lệ kiếm mang từ trong bắn ra, mang theo sắc bén hết sức phong mang, trực tiếp hướng từng người Vân Vũ Thành cao tầng trên thân chém xuống đi. Ngoặc kép, toàn phong trảm, cảm nhận được phía sau truyền đến lăng lệ kiếm mang, một tên Vân Vũ Thành cao tầng sắc mặt đại biến, nhanh chóng quay người, thôi động thể nội toàn bộ pháp lực, huy động trong tay trường kiếm sắc bén, thi triển tuyệt chiêu, trực tiếp nghênh tiếp lăng lệ kiếm mang. Tại một đạo thanh thúy kim loại tiếng va chạm bên trong, lăng lệ kiếm mang cùng trường kiếm sắc bén đụng va vào nhau. Lăng lệ kiếm mang giống như cắt đậu hũ đồng dạng, ung dung đem trường kiếm sắc bén chặt đứt, cũng dư thế không giảm chém xuống tại người Vân Vũ Thành kia trên thân thể. Oanh, lăng lệ kiếm mang vừa mới chém xuống tại người Vân Vũ Thành kia cao tầng trên thân thể, liền nổ tung lên, hóa thành vô số nhỏ bé kiếm mang, đem người Vân Vũ Thành kia cao tầng bao phủ trong đó, hóa thành đầy trời thịt nát, hướng về mặt đất tản mát đi. Oanh, oanh, oanh, tại từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm cùng từng đạo kịch liệt tiếng nổ bên trong, từng người Vân Vũ Thành cao tầng bị lăng lệ kiếm mang đuổi kịp, vũ khí hộ thể vòng phòng hộ cùng khôi giáp bị chém đứt, thân thể bị lăng lệ kiếm mang bạo tạc sinh ra vô số nhỏ bé kiếm mang xoắn nát, hóa thành đầy trời huyết vũ, hướng về phía dưới vẩy xuống đi. Từ giờ trở đi, Vân Vũ Thành bị ta Dương Phong tiếp quản, tất cả mọi người bỏ vũ khí xuống, trốn ở trong nhà không cho phép đi ra ngoài, chờ đợi thông chi. Tại Dương Thiên chém giết Vân Vũ Thành cao tầng thời điểm, Dương Phong lơ lửng trên bầu trời, nhìn xuống phía dưới Vân Vũ Thành, lớn tiếng gào lên, vang dội âm thanh truyền khắp Vân Vũ Thành mỗi một cái góc. Nghe được Dương Phong âm thanh, Vân Vũ Thành phổ thông bách tính nhao nhao dùng hoảng sợ ánh mắt nhìn Dương Phong một cái. Liền đóng chặt cửa phòng, chờ đợi thế cục phát triển. Một chút tiểu gia tộc cùng mạo hiểm giả cũng đang chần chờ sau một lát. Nhao nhao mang theo vũ khí trong tay, trốn ở trong gian phòng, tạm lánh phong bận bịu, chờ đợi thế cục phát triển, mà Vân Vũ Thành đại gia tộc thủ lĩnh thì nhanh chóng đạt tới chung nhận thức, liên thủ khởi động Vân Vũ Thành hệ thống phòng ngự, mong muốn sử dụng Vân Vũ Thành hệ thống phòng ngự đem Dương Phong tiêu diệt. Lập tức chỉ thấy được một môn họng pháo laser, từng môn pháo hạt, nguyên một đám cỡ nhỏ đạn hạt nhân máy phát xạ từ Vân Vũ Thành các ngõ ngách bị đẩy ra, tạo thành nguyên một đám hỏa lực trận địa, từng đạo lăng lệ laser, hạt chùm sáng, từng viên cỡ nhỏ đạn hạt nhân, giống như hạt mưa, hướng lên bầu trời bên trong Dương Phong và thân vệ đội trên thân oanh kích đi. Nhìn xem từ Vân Vũ Thành ở trong bay ra dày đặc laser, hạt chùm sáng, cỡ nhỏ đạn hạt nhân, Dương Phong lập tức liền biết Vân Vũ Thành đại gia tộc lựa chọn cùng mình chống lại đến cùng. Trong mắt hàn quang lóe lên, chân khí trong cơ thể điên cuồng phun trào, tại hắn bên ngoài cơ thể hình thành một cái hình bầu dục vòng phòng hộ, thủ hộ lấy hắn an toàn. Mà Dương Thiên thì đứng bình tĩnh tại Dương Phong bên người. Một cỗ vô hình khí thế từ hắn trên thân phóng xuất ra, ngưng tụ thành một cái vô cùng cường đại pháp lực che chắn, đem Dương Phong cùng hắn thân thể bao phủ lại, mặc cho laser, hạt chùm sáng, cỡ nhỏ đạn hạt nhân rơi vào phía trên, lại không cách nào phá vỡ pháp lực che chắn. Cùng lúc đó, 3000 đội thân vệ nhau nhau thôi động thể nội pháp lực, tại bên ngoài cơ thể hình thành một đạo pháp lực che chắn, ngăn trở laser, hạt chùm sáng, cỡ nhỏ đạn hạt nhân công kích, khiến cho laser, hạt chùm sáng, cỡ nhỏ đạn hạt nhân không cách nào đối bọn họ tạo thành một chút xíu thương tổn, giết sạch hết thảy người phản kháng. Nhìn xem phủ đầy bầu trời hào quang óng ánh, Dương Phong trong mắt hàn quang lấp lóe, ngữ khí băng lãnh lớn tiếng hạ lệnh. Dương Phong giọng nói vừa dứt, 3000 đội thân vệ liền nhao nhao thôi động thể nội pháp lực, hóa thành từng đạo tàn ảnh, treo lên dày đặc laser, hạt chùm sáng, cỡ nhỏ đạn hạt nhân công kích, bay vào đến Vân Vũ Thành ở trong. Vừa tiến vào đến Vân Vũ Thành bên trong, 3000 đội thân vệ liền chia nguyên một đám tiểu đội, không phải phóng tới hỏa lực trận địa, chính là phóng tới Vân Vũ Thành đại gia tộc sở tại địa. Trong chốc lát thời gian, liền gặp được nguyên một đám đội thân vệ tiểu đội đến nguyên một đám hỏa lực trên trận địa phương. Từng đạo lăng lệ cực điểm công kích, từ nguyên một đám đội thân vệ tiểu đội trong tay vung ra, hướng nguyên một đám hỏa lực trận địa ở trong chút xuống đi, đem nguyên một đám hỏa lực trận địa tiêu diệt, khiến cho hóa thành một vùng phế tích. Vô số phấn laser pháo hạt cỡ nhỏ đạn hạt nhân máy phát xạ trở thành sắt vụn, mà thủ hộ hỏa lực trận địa binh lính tinh nhuệ càng là tại đội thân vệ tiểu đội lăng lệ công kích phía dưới, tử thương hầu như không còn, hóa thành vô số máu thịt vụn tản mát tại phế tích ở trong. Cùng lúc đó, nguyên một đám đội thân vệ tiểu đội đi tới nguyên một đám Vân Vũ Thành đại gia tộc chỗ ở. Từng đạo ẩn chứa khủng bố năng lực laser cùng hạt chùm sáng, từ nguyên một đám Vân Vũ Thành đại gia tộc chỗ ở phát ra, hướng đội thân vệ tiểu đội thành viên trên thân chút xuống đi. Oanh, oanh, oanh, tại từng đạo kịch liệt tiếng nổ bên trong, dày đặc laser cùng hạt chùm sáng đem đội thân vệ tiểu đội thành viên bao phủ, không ngừng đánh vào đội thân vệ tiểu đội thành viên hộ thể pháp lực che chắn bên trên. Chỉ là đội thân vệ mỗi một cái thành viên đều nắm giữ pháp lực cảnh đỉnh phong tu vi, thực lực cường đại hết sức, pháp lực che chắn lực phòng ngự cũng vô cùng cường đại. căn bản không phải laser cùng hạt chùm sáng có thể đánh nát. Bởi vậy, vô số laser cùng hạt chùm sáng đem đội thân vệ thành viên bao khỏa bao phủ, lại khiến cho không cách nào kết thân vệ đội thành viên tạo thành thương tổn. Giết, giết, giết, bị dày đặc laser cùng hạt chùm sáng bao phủ đội thân vệ tiểu đội. Nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay sắc bén vũ khí vung vẩy mà ra, từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang, đao mang, thương mang, kích mang, giống như mưa to đồng dạng, hướng Vân Vũ thành đại gia tộc chỗ ở chút xuống đi, đem từng tòa kiến trúc tiêu diệt, khiến cho hóa thành một vùng phế tích. Trong chốc lát thời gian, Vân Vũ thành đại gia tộc chỗ ở ngay tại đội thân vệ tiểu đội hung mãnh công kích phía dưới, hóa thành một vùng phế tích, bên trong kiến trúc toàn bộ bị phá hủy. Người bên trong viên, trừ nói ít tiên thiên đỉnh phong chi cảnh cùng pháp lực cảnh võ giả, những người khác toàn bộ chết thảm tại chỗ, trở thành tàn phá thi thể. Trốn, may mắn sống sót tiên thiên đỉnh phong võ giả cùng pháp lực cảnh võ giả, không chần chờ chút nào cùng do dự, căn bản không dám cùng đội thân vệ tiểu đội chiến đấu. Ngay đầu tiên liền hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng phương xa bỏ chạy đi. Chỉ là lấy được Dương Phong mệnh lệnh đội thân vệ tiểu đội, làm sao có thể để bọn họ bỏ chạy ra ngoài đây? Bọn họ mới vừa vặn bay ra vài trăm mét, liền bị gấp mấy lần đội thân vệ thành viên ngăn lại vây quanh. Giết! Nhìn thấy không cách nào bỏ chạy ra ngoài, những đại gia tộc này may mắn sống sót cường giả, nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, thôi động chân khí trong cơ thể cùng pháp lực, huy động vũ khí trong tay, thi triển chính mình tuyệt chiêu, hướng vây quanh chính mình đội thân vệ thành viên khởi xướng quyết tử công kích, hy vọng có thể phá vây mà ra, hoặc tại trước khi chết kéo một cái đệm lưng. Chỉ là những người này ý nghĩ là mỹ hảo, nhưng thực tế chính xác cực kỳ tàn khốc. Lấy bọn họ pháp lực cảnh sơ kỳ, thậm chí chỉ có tiên thiên đỉnh phong tu vi, làm sao có thể từ nắm giữ pháp lực cảnh đỉnh phong thực lực? Số lượng vẫn là bọn họ gấp mấy lần đội thân vệ thành viên trong tay phá vây bỏ chạy. Hay là đội thân vệ thành viên đồng quy vu tận đây? Trong chốc lát thời gian, những thứ này liều mạng cường giả liền bị đội thân vệ thành viên ung dung chém giết không còn, toàn bộ trở thành tàn phá thi thể. Vân Vũ thành hết thảy phản kháng đại gia tộc toàn bộ bị diệt tộc, nam nữ lão ấu trừ không được ở trong thành người bên ngoài, toàn bộ tử thương hầu như không còn. Theo Vân Vũ thành phản kháng đại gia tộc bị diệt môn, giấu ở các ngõ ngách hỏa lực trận địa bị phá hủy, toàn bộ Vân Vũ thành giống như một cái cởi sạch quần áo mỹ nữ đồng dạng, mặc cho Dương Phong ngắt lấy, lập tức bỏ vũ khí xuống tiếp nhận chỉnh biên. Hết thảy nắm giữ vũ khí giả đều đem xem cho chúng ta Lưu Sa thành địch nhân, mà chúng ta Lưu Sa thành đối với địch nhân trước đến giờ cũng sẽ không nương tay, toàn bộ giết không tha. Nhìn xem Vân Vũ thành phía trên tường thành quân coi giữ, đã không có cùng Vân Vũ thành đại gia tộc cùng một chỗ phản kháng chính mình, cũng không có bỏ vũ khí xuống, Dương Phong nhướng mày, ngữ khí băng lãnh lớn tiếng uy hiếp nói: "Dương Phong đại nhân, chúng ta bỏ vũ khí xuống về sau, ngươi có thể cam đoan chúng ta thành vệ quân tất cả mọi người và thân thuộc người nhà an toàn sao?" Nghe được Dương Phong lời nói, một tên mặc tinh lương khôi giáp, cầm trong tay trường kiếm sắc bén, toàn thân tản ra pháp lực cảnh võ giả pháp lực ba động quân coi giữ thống lĩnh, đằng không mà lên, tại Dương Phong đếm ngoài trăm thước dừng lại, nhìn Dương Phong, mặt mũi tràn đầy vẻ trịnh trọng dò hỏi: "Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông."